Chương 1033, Tam Nhẫn Đoàn Tụ. Ta là cổ nổ hạ thôn nỉ dạ ủ chỉ hạ nguyệt quyết định tập kích đến xù nạ trước mặt trong nháy mắt. Xù nạ ngoại trừ khiếp sợ ủ chỉ hạ nguyệt động tác ở ngoài, một cái khác ý tưởng chính là nhớ lại thân phận của mình, chính là cổ nổ hạ thôn nỉ dạ. Mê ái nủ a tan dê la hơn nữa, ngay cả cổ nổ hạ thôn đều là xù nạ hai vị gia gia, đệ nhất hổ cả sẻn rủ hạt hí ra mạ, đệ nhị hổ cả sẻn rủ tố bị ra mạ muốn bảo vệ nhà cho nên. Ở Sú Nạ trong đầu hiện ra ý nghĩ như vậy sau đó, Sú Nạ biết mình vì hay là lập trường, liền muốn cùng Uchiha Nguyệt đi hướng mặt đối lập. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt tiến công đã đi tới Sú Nạ trước mặt, cái kia phút chốc Sú Nạ là không có có biện pháp tránh né. Nhưng mà, giữa lúc Sú Nạ cười thảm cho rằng, Uchiha Nguyệt lạc nguyệt lưu, suy tuyết chi nhận, nhất định phải rơi vào trên người của nàng lúc đột nhiên. Hai vị khác cổ nổ hạ thôn ảnh cấp cường giả đồng thời xuất thủ, lại Uchiha Nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu. Xu nổ tình huống bên dưới, phòng ngự lại Uchiha Nguyệt tiến công nhân pháp. Loạn sư tử phát chi thuật nhân pháp. Tiêm ảnh xa thủ thình thịch không nghi ngờ chút nào, vẫn chú ý Uchiha Nguyệt cùng Xu nạ chiến đấu, vẫn chú ý Xu nạ an toàn, nhất định là Xu nạ năm đó đồng bạn, cũng chính là đều là tam nhẫn gì hải giả cùng Orochimaru mà hai người. Cực kỳ hiển nhiên, Uchiha Nguyệt có thể đối với mình sư phụ Su Nạ xuất thủ, đã vượt ra khỏi gì ái giả cùng Orochimaru tưởng tượng phạm vi. Kéo đường mạng tiểu thuyết mê ảnh đủ ATANZLA cập nhật nhanh, website logo nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo thiếu, vô đạn song, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi thế nhưng, chật chỉ là hơi chút trầm tư mấy giây thời gian, Orochimaru cùng gì ái giả cũng biết Uchiha Nguyệt cùng Su Nạ vì mình lập trường. Đều muốn ở chỗ này kịch chiến. Không có cách nào, Uchiha Nguyệt là vì cha của mình, vì mình mẫu thân, mới có cùng cổ nổ hạ thôn là địch. Trái lại Su Nạ, nàng coi như là Uchiha Nguyệt sư phó, nhưng là tương đối với Uchiha Nguyệt mà nói, cổ nổ hạ thôn không thể nghi ngờ nếu so với Uchiha Nguyệt càng trọng yếu hơn một ít. Ở chỗ này, không thể nói Uchiha Nguyệt cùng Su Nạ ai đúng ai sai, chỉ có thể nói xỉ mù dạ đạn rổ mưu kế. Hoàn toàn để Uchiha Nguyệt cùng Su Nạ hai thầy trò đi về phía mặt đối lập, không có cách nào mà có giao thủ đến cùng nhau. Sau đó, thừa dịp Uchiha Nguyệt cùng Su Nạ giao chiến cơ hội, Orochimaru cùng gì hải dạ chỉ là lẫn nhau liếc nhau một cái mà thôi, liền chuẩn bị xong cứu trợ Su Nạ. Đón lấy, gì hải dạ nhận thuật thành công bảo vệ được Su Nạ thân thể, mà Orochimaru nhận thuật thì là cực kỳ hảo tập kích đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt. Có thể dùng Uchiha Nguyệt đang không có biện pháp tình huống bên dưới lùi lại mấy bước. Thế nhưng, đang ở gì hải giả cùng Orochimaru cho rằng, bọn họ thật là phòng ngự lại Uchiha Nguyệt tiến công, khiến cho Uchiha Nguyệt lui ra phía sau thời điểm ngưng mắt nhìn một lần nữa tụ tập lại một chỗ tam nhẫn. Uchiha Nguyệt hít một hơi thật sâu, nói ra, sư phụ, Orochimaru đại nhân, gì hải giả đại nhân, mới vừa một lần kia lưu tình. Chính là ta Uchiha Nguyệt vì chặt đứt sau cùng ràng buộc, giữ lại tình mặt. Ảm, 2682 năm, Ảm, 3345-7, Ảm, 3195-8, Ảm, 2356-7, Ảm, 3582-8, Ảm, 3259-3, Ảm, 119, Ảm, 119, Ảm, 119, Ảm, 46, Ảm. 77, Ảm, 105, Ảm, 97, Ảm, 110, Ảm, 104, Ảm, 117, Ảm, 97, Ảm, 116, Ảm, 97, Ảm, 110, Ảm, 103, Ảm, 46, Ảm, 99, Ảm, 111, Ảm, 109, muốn xem thư hầu như đều có A. So với bình thường tiểu thuyết website muốn ổn định rất nhiều cập nhật còn nhanh hơn, toàn bộ chữ viết không có quảng cáo. Sư phụ, ngươi nên biết thực lực của ta, mới vừa là có năng lực giết chết ngươi. Cho nên, vậy coi như là thầy trò chúng ta trong lúc đó ràng buộc chặt đứt được rồi sau ngày hôm nay, ta Uchiha Nguyệt lại không phải ngươi Su Nạ đồ đệ mà ngươi Su Nạ, cũng sẽ không là ta Uchiha Nguyệt sư phó Nguyệt, nói rất hay nghe được Uchiha Nguyệt lời nói về sau. Su Nạ vẫn duy trì cái kia lau cười khổ. Chỉ là ở Uchiha Nguyệt vừa dứt lời lúc, cười khổ Su Nạ nhưng là đối với lấy Uchiha Nguyệt giơ ngón tay cái lên, kiên định nói ra, Nguyệt, xin lỗi, thân là sư phụ là ta xin lỗi ngươi. Nếu là ta có thể bảo vệ tốt mẫu thân của ngươi, bảo vệ tốt cha của ngươi, khả năng sẽ không có hôm nay một màn. Thế nhưng, thân là sư phụ ta khả năng mất chức, thân là cổ nổ hạ thôn ní dạ, ta xù nạ không thể lại mất chức vừa nói, xù nạ bỗng nhiên triệu hoán gì gì hải dạ cùng ó rổ xì mà đi tới bên cạnh mình. Chật, đợi đến ó rổ xì mà cùng gì gì hải dạ phân biệt đứng ở xù nạ bên tay trái cùng bên tay phải thời điểm. Tú nạ liền hội hợp dị dị ái giả cùng Orochimaz, hướng về phía Uchiha Nguyệt nói ra, Orochimaz, dị dị ái giả, hôm nay làm phiền các ngươi giúp ta một chút phần ân tình này, ta về sau sẽ trả Tsuna, phần ân tình này không cần ngươi còn. Ngược lại, ta cũng muốn gặp hiểu biết thưởng thức tháng thực lực, đến cùng trưởng thành đến trình độ nào. Tsuna vừa dứt lời, Orochimaz dùng cặp kia mắt rắn nhìn chằm chằm Uchiha Nguyệt, tiện đa chính là phần kia chiêu bài tính động tác. Dùng đầu lưỡi liếm liếm khỏe miệng của mình. Trái lại gì diễn ra, ở Orochimaru nói thời điểm, hắn không có nửa điểm nói chuyện ý tứ. Bởi vì, gì diễn ra phi thường tinh tường, Uchiha Nguyệt cùng Tsunade tâm tình đều là cực kỳ bi thống. Dù sao, vô luận là Uchiha Nguyệt, hay hoặc giả là Tsunade, tại dạng này trong một ngày mất đi cũng rất nhiều. Thậm chí, vào giờ phút này gì diễn ra đều muốn thoát đi ra cổ nổ hạ thôn. Ly khai cái này không để cho mình vui vẻ địa phương. Chỉ bất quá, dì dì dạ biết hắn phải ly khai cổ nổ hạ thôn, đầu tiên là phải giúp Su Nạ giải quyết hết ủ trì hạ nguyệt cái này một mặt phiền phức. Một giây kế tiếp, cũng chính là ở họ rổ si mà mới vừa nói ra lời nói kia thời điểm, ánh mắt ngưng trọng dì dì dạ liền thấp giọng quát, muốn lên được oanh oanh oanh ở dì dì dạ mới vừa nói đến đây bên trong trong nháy mắt, dì dì dạ, Su Nạ. Orochimaru trên người đều buộc phát ra kịch liệt trả cờ dạ ba động, đó là thuộc về ảnh cấp cường giả trả cờ dạ ba động. Không nghi ngờ chút nào, vô luận là gì dễ ra, Orochimaru, hay hoặc giả là Tsuna, bọn họ ở đáng kể trong tu luyện, ở liền đi vào đến rồi ảnh cấp cường giả trong hàng ngũ. Chỉ là, lúc này đây gì dễ ra, Orochimaru, còn có Tsuna có thể tụ tập lại một chỗ chiến đấu. Chính là tam nhẫn xa cách thật lâu cựu biệt gặp lại sau đó, ở tam nhẫn đồng thời bạo phát trả cờ dạ trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt nhìn trước mặt Tsuna, Orochimaru, dì dì dạ, cũng toát ra vài phần thần sắc ngưng trọng. Phải biết, năm đó tam nhẫn chưa từng bước vào ảnh cấp cường giả hàng ngũ thời điểm, bọn họ là có thể ở bán thần hạn rồ thủ hạ mạng sống. Hiện tại, tam nhẫn đã tu luyện rất nhiều năm, khả năng hiện tại tam nhẫn bên trong mỗi một danh thành viên đều có thể quá dùng lực năm đó bán thần hàng rộ. Cho nên, ở đối mặt tam nhẫn tình huống bên dưới, Uchiha Nguyệt nếu là không cẩn thận, rất có thể sẽ bị trước mặt tam nhẫn đánh bại. Chật, ở tử đồng không khác biệt thiên lý phía dưới, Orochimaru tiến công liền trực tiếp đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt mà khi Orochimaru tiến công đến Uchiha Nguyệt trước mặt thời điểm, tam nhẫn phối hợp cũng là lần đầu tiên hiện ra ở này chút cổ nổ hạ thôn cường giả. Còn có Uchiha Nguyệt trước mặt tam nhẫn thật không hổ là tam nhẫn, năm đó tam nhẫn hiện tại một lần nữa hợp lại, thực lực quả nhiên là mạnh mẽ phi thường đấy, đặc biệt tam nhẫn giữa phối hợp, thật là có đủ ăn ý nhìn tới. Đánh bại bọn họ, còn lâu mới có được ta tưởng tượng đơn giản như vậy a. Bất quá nhìn nó Orochimaru, Tsuna, dì dì ra ẩn tàng tại trong bóng tối những cái này phối hợp, Uchiha Nguyệt một mặt đạp lạc nguyệt lưu. Thoái bước tránh né, một mặt liền ở trong lòng âm thầm nghĩ nói. Bất quá, muốn giải quyết hết thời kỳ tột cùng tam nhẫn, cũng chỉ là cần tiêu hao ta một điểm khí lực mà thôi. Hôm nay hủy diệt cổ nổ hạ thôn lời thề, ta Uchiha Nguyệt là nhất định phải thực hiện. Ầm ầm đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.